Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 77, 77, kỳ thực tại hạ cũng biết chút võ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Cam tay cầm một hộp gỗ rất dài, hắn chen lên trước đài, nói lớn: "Nam Chi cô nương, đây là ngọc tiêu tại hạ sai người tìm cho cô nương. Mong cô nương ưng ý." Nói xong, hắn mở hộp gỗ ra. Bên trong là một cây tiêu ngọc màu sắc ôn nhuận. Ánh mắt Nam Chi cô nương sáng lên. Ninh Thần có chút kinh ngạc. Ninh Cam này tán gái cũng có chút thiên phú đấy chứ. Biết cách lấy lòng người khác. Ninh Thần quay đầu nhìn Phan Ngọc Thành. Phan Ngọc Thành cứ như khúc gỗ, tay nắm chặt bài thơ Ninh Thần đưa cho hắn, sắp vò nát cả tờ giấy. Ninh Thần thấy không ổn, bèn đi tới nói: "Lão Phan, ngươi còn chần chừ gì nữa? Nếu không lên, Nam Chi cô nương sẽ bị người khác cướp mất đấy." Phan Ngọc Thành do dự một hồi, rồi khẽ lắc đầu, thở dài nói: "Thôi, võ phu thô kệch, chúng ta không xứng với nàng. Có thể lặng lẽ ngắm nhìn nàng, ta đã mãn nguyện rồi." Ninh Thần đen mặt, võ phu thô kệch như chúng ta có khi còn hơn hẳn đám văn nhân thi sĩ gầy như que củi kia đấy. "Lão Phan, đừng nhát gan, có ta lo liệu cho ngươi. Ngươi sợ gì chứ, luận văn chương có ta, luận võ nghệ có các ngươi. Chúng ta liên thủ, thiên hạ vô địch." Ninh Thần không nói hai lời kéo Phan Ngọc Thành dậy, rồi đẩy hắn lên trước đài. "Nam Chi cô nương, bên này, nhìn bên này." Ninh Thần gọi vài tiếng, nhưng Nam Chi cô nương không quay đầu lại. Tiếng gọi của Ninh Thần lại khiến Ninh Cam chú ý, hắn nhìn sang. Sắc mặt hơi biến, Nam Chi cô nương rất hứng thú với ngọc tiêu của hắn. Hắn cảm thấy mình sắp ôm mỹ nhân về rồi, không thể để Ninh Thần phá hỏng chuyện tốt của hắn được. "Nam Chi cô nương, đừng để ý tới hắn. Người này ta biết, thô lỗ vô lễ, tâm địa xấu xa." Ninh Cam bắt đầu bôi xấu Ninh Thần. Phan Ngọc Thành thấy Nam Chi cô nương không quay đầu lại, thở dài nói: "Thôi bỏ đi." "Bỏ cái gì mà bỏ? Ngươi có biết ba nguyên tắc tán gái là gì không?" "Là gì?" "Thứ nhất, kiên trì. Thứ hai, mặt dày. Thứ ba, kiên trì mặt dày." "Phan Ngọc Thành, lão Phan, nhìn ta." Ninh Thần nói xong, cất cao giọng hát. Cô gái đối diện nhìn sang, nhìn sang, nhìn sang, nơi này có một đại soái ca, xin đừng giả vờ không để ý. Bài hát kỳ lạ này không chỉ khiến Nam Chi cô nương chú ý, mà còn khiến những người khác cũng nhìn sang. Phan Ngọc Thành hơi xấu hổ, định chuồn đi, nhưng bị Ninh Thần kéo lại. "Nam Chi cô nương, giới thiệu với cô nương một chút. Đây là đại ca của chúng ta, Phan Ngọc Thành, biệt hiệu Phan Kim Y. Năm nay, dù sao cũng không già lắm. Tướng mạo tuấn tú, phong độ ngời ngời, thân thể cường tráng, ăn gì cũng ngon. Quan trọng là văn võ song toàn. Đại ca chúng ta rất thật thà đáng tin, chính trực lương thiện. Lại vô cùng ái mộ Nam Chi cô nương đã lâu. Nếu cô nương thấy đại ca chúng ta được, có thể thử tìm hiểu. Thế nào?" Không đợi Nam Chi cô nương lên tiếng, Ninh Thần cười nói: "À đúng rồi, đại ca chúng ta còn viết tặng cô nương một bài thơ nữa. Lão Phan, mau đưa bài thơ ngươi viết ra đây." Phan Ngọc Thành do dự một lát, rồi cúi đầu, rụt rè đưa bài thơ trong tay cho Nam Chi cô nương, thậm chí không dám nhìn vào mắt nàng. Ninh Thần thấy hơi buồn cười. Hôm đó, khi đưa hắn vào cung chịu thẩm vấn, gặp phải thích khách, Phan Ngọc Thành một tay xách hắn né tránh, một tay dùng đao chém tên bay tới. Lúc giết người thì một đao lấy một mạng, oai phong biết bao nhiêu. Vậy mà gặp cô nương mình thích, lại nhát gan đến vậy. Võ phu thô kệch mà cũng biết làm thơ, đúng là chuyện lạ, e rằng ngay cả bằng chắc cũng không phân biệt được. Bên cạnh vang lên tiếng chế giễu chói tai. Ninh Thần quay đầu nhìn lại, lại là Lâu Tuấn Tài. Những người khác tuy không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Phan Ngọc Thành đều đầy vẻ khinh bỉ. Ninh Thần nhìn chằm chằm Lâu Tuấn Tài, cười nói, đại ca chúng ta đang tán gái, xin các hạ ngậm miệng lại được không? Lâu Tuấn Tài cười lạnh, chế nhạo, sao nào, giám sát ti muốn quản cả trời đất, chẳng lẽ muốn quản cả chuyện người khác nói năng nữa à? Ninh Thần nhíu mày. Ta rất tò mò, không biết các hạ dùng mông phát ra âm thanh thế nào vậy? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là khẩu kỹ? Sắc mặt Lâu Tuấn Tài xa sầm, chỉ vào Ninh Thần quát, tên võ phu thô lỗ kia, ngươi dám sỉ nhục ta? Ninh Thần xắn tay áo, ánh mắt trở nên nguy hiểm, nhìn chằm chằm Lâu Tuấn Tài nói, nếu các hạ không hiểu đạo lý, kỳ thực tại hạ cũng biết chút võ công. Lâu Tuấn Tài sợ hãi lùi lại hai bước. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết ta là ai không? Phan Ngọc Thành vội vàng kéo Ninh Thần lại, lắc đầu với hắn, nói, đừng làm loạn, Ninh Thần vừa mới thoát chết, mới ra khỏi đại lao. Nếu lại gây chuyện, muốn thoát thân e là khó khăn. Phùng Kỳ Chính bước tới, chỉ vào Ninh Thần hỏi Lâu Tuấn Tài, ngươi có biết hắn là ai không? Lâu Tuấn Tài cảm thấy mình vừa rồi bị dọa lùi lại hai bước rất mất mặt. Hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, võ phu thô kệch, tiểu nhân vật không đáng nhắc tới. Tiểu nhân vật, Phùng Kỳ Chính cười lạnh nói, tiểu nhân vật mà ngươi nói tên là Ninh Thần, chính là Ninh Thần đã chém chết Quốc Cữu đấy. Sắc mặt Lâu Tuấn Tài lập tức trắng bệch, ánh mắt cũng lộ vẻ sợ hãi. Những người khác cũng vậy, bách tính có thể không biết chuyện này, nhưng đám công tử bột này thì đã biết từ lâu rồi. Ninh Thần chém chết Quốc Cữu, toàn thân trở ra, đối mặt với một hung thần như vậy, ai mà chẳng sợ. Ninh Thần trừng mắt nhìn Phùng Kỳ Chính, rất là bất lực. Phan Ngọc Thành nhíu mày, nói, chuyện này về sau đừng nhắc lại nữa, nếu lời này lọt vào tai bệ hạ, sẽ thành ra Ninh Thần cậy sủng mà kiêu, bất lợi cho Ninh Thần. Phùng Kỳ Chính rụt cổ, cười khan vài tiếng, được, về sau không nhắc nữa. Không nhắc cái này, chúng ta có thể nhắc tới thân phận khác của Ninh Thần. Hắn nhìn về phía đám văn nhân thi sĩ, chống nạnh, vênh vào nói lớn, lũ phế vật các ngươi, suốt ngày ấy mắng chúng ta là võ phu thô kệch, thơ các ngươi viết cả đời, cũng không bằng một bài của Ninh Thần. Tuy ý khêu đèn xem kiếm, mộng hồi thổi kèn liên doanh, thập bộ giết một người, ngàn dặm không lưu dấu, phấn thân toái cốt hồn bất khuất, quyết giữ thanh danh tại nhân gian. Mấy bài thơ này các ngươi đều từng nghe qua chứ? Tất cả đều là do Ninh Thần viết đấy. Mọi người lập tức ồ lên. Những tuyệt tác này đều là do Ninh Thần viết sao? Ngay cả Nam Chi và Vũ Điệp cô nương cũng kinh ngạc nhìn Ninh Thần. Chuyện Ninh Thần chính là Lam Tinh xảy ra ở triều đình. Văn võ bá quan đều ngầm hiểu ý không truyền ra ngoài. Bởi vì một khi mọi người biết Ninh Thần chính là Lam Tinh, thì người tới cửa cầu thơ chắc chắn sẽ nhiều như cá giếc sang sông. Lúc đó bọn họ muốn cầu thơ thì khó khăn lắm. Hừ, nói khoác ai chẳng biết. Ai cũng biết những tuyệt tác này là do Lam Tinh viết. Sao lại thành Ninh Thần viết được? Lâu Tuấn Tài chế nhạo. Những người khác gật đầu phụ họa. Phùng Kỳ Chính cười lạnh một tiếng, nói, lũ ngu ngốc, Ninh Thần chính là Lam Tinh chính là Ninh Thần. Chuyện này bệ hạ và văn võ bá quan đều biết, ai cũng nói Ninh Thần là thi tiên chuyển thế. Mọi người lại lần nữa kinh ngạc, lần này bọn họ không tin cũng phải tin. Phùng Kỳ Chính dù to gan đến đâu, cũng không dám giả truyền thánh chỉ, nhìn thấy vẻ mặt ngớ người của mọi người. Đám người giám sát ti rất đắc ý, ai nấy đều ưỡn ngực thẳng lưng. Hừ, xem về sau còn ai dám nói người giám sát ti bọn họ là võ phu thô kệch nữa không? Chỉ có Ninh Cam, ghen ghét đến mức mặt mày méo mó. Tên con hoang chết tiệt, cơ hội được nổi bật này, đáng lẽ phải thuộc về đại công tử Ninh phủ như hắn. Tại sao lại để một tên con hoang được oai phong như vậy? Cách chương